Chương 950, ta giúp ngươi nha, 62. Chu Phương Đạt mặc dù biết, lấy chính mình trước mắt thân phận, căn bản không tư cách đi Sở gia đại thiếu trước mặt gót. Nhưng đây là hắn thật vất vả đợi đến cơ hội, cho dù là không thể cùng Sở gia đại thiếu đắc câu. Ít nhất ở trong đám người đi phía trước góp một chút, hôn cái nhìn quen mắt cũng không sai. Vì thế không chút do dự bỏ qua một bên Phồn Tinh, hướng tới kia quần tinh vây quanh vầng trăng trẻ tuổi nam nhân nhìn sang. Thương trường chính là tàn khốc như vậy, cho dù hắn niên kỷ cũng có thể làm người ta sợ thiếu cha, nhưng hắn thấp cổ bé họng, liền chỉ có thể giống con kiến đồng dạng, đối một người tuổi còn trẻ quý bái. Phượng Giã quả nhiên là thật khó chịu hắn trong phòng theo dõi nhìn đến Phồn Tinh tiến tràng, vì thế tại trước tiên trong trống suy yếu thân mình xương cốt muốn tìm đến nàng. Kết quả không nghĩ đến gặp được như thế nhiều không có mắt, tất cả đều là hắn truy thê trên đường chướng ngại vật một cái hai cái, đều đến cùng hắn chào hỏi. Cái này cũng không sao, nhất là còn có rất nhiều lôi kéo nữ nhi đi trước mặt hắn gót. Phượng Giã chỉ cảm thấy từng đợt gân xanh nổi lên, thiên thân phận của hắn bây giờ, không thể dễ dàng táo bạo. Thảo Cang tức Phồn Tinh một bên ăn tiểu bánh ngọt, một bên dương mắt đi đám người bên kia trông. Thực sự có ý tứ, cùng nhìn hầu nhi giống như. Nếu không phải bên này đồ vật ăn quá ngon, nàng cũng muốn đi xem. Đúng lúc này, chỉ nghe bên cạnh 4-5 cái nữ nhân trẻ tuổi, vây quanh chính giữa cái kia, nói nhỏ nói ra, chắc kiên tỷ, ngươi nhìn, sở thiếu hắn hướng ngươi lại đây lại một cái đạo, rất hiển nhiên, sở thiếu chưa quên ngươi đâu. Nay không, nhìn thấy ngươi đến rồi, liền lập tức sốt ruột bận bịu hoảng sợ tới tìm ngươi. Đó là, cũng không nhìn một chút sở thiếu cùng chắc kiên tỷ quan hệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên đâu, coi như trước kia có qua không thoải mái, sở thiếu chẳng lẽ còn hội sinh Trác Yên tỷ khí sao? Trác Yên có chút bất đắc dĩ cắn cắn môi, vừa chờ mong lại có chút lo lắng nói, các ngươi đừng nói nữa, coi như tiểu dã giận ta, đó cũng là phải. Đang tại ăn bánh ngọt thoát con, từ ngắn ngủi vài câu trong, liền cảm giác được trong đó cầu huyết thành phần. Dù sao, nhiều như vậy cầu huyết kịch bản không phải bạch viết. Phồn Tinh hiện tại thậm chí đều học xong. Quan sát sinh hoạt, từ trong cuộc sống lấy tài liệu. Vì thế, yên lặng ôm một khối tiểu bánh ngọt, lại hướng kia một đống nữ nhân xê dịch. Khoảng cách gần điểm, nghe được một chút. Kỳ thật muốn nói sở gia đại thiếu sở gia cùng Trác Yên ở giữa liên quan, cũng là không tính có bao nhiêu cầu huyết. Bất quá là khi còn nhỏ, một đám người thanh mai trúc mã, Trác Yên là trong cái vòng này số lượng không nhiều nữ sinh trí nhất. Hơn nữa tính tình ôn nhu, tuổi lại so mọi người muốn đại 2-3 tuổi. Bởi vậy là trong cái vòng này nam sinh thở nhỏ truy phủng nữ thần. Sở gia đại thiếu thời niên thiếu, cũng mơ hồ đem Trác Yên xem như nữ thần. Bất quá đều là thời niên thiếu sự tình, dù sao tuổi trẻ thơ ý điếm, mọi người đều là mù quáng mà đuổi theo gió. Tất cả mọi người đem Trác Yên làm như nữ thần, sở gia đã gặp nữ sinh lại thiếu, đối Trác Yên có vài phần hảo cảm cũng là bình thường. Sau này Trác Yên ra ngoại quốc du học, mọi người quan hệ liền đều nhạt. Sở Dã đầy bụng tâm tư tất cả đều nhào vào trên công tác, cũng không biết sao, hắn trung tình với Trác Yên, vì nàng thủ thân như ngọc, không nguyện ý yêu đương lời đồn đãi, liền như thế truyền lưu mở ra. Phồn Tinh đi bên kia nhất dịch. Phượng Dã ánh mắt, tự nhiên cũng liền theo dịch. Mắt nhìn liền trực tiếp hướng bên này đi tới. Mấy người nữ nhân thanh âm đó là áp chế không được càng thêm hưng phấn đến hắn quả nhiên là hướng về phía Trác Yên tỷ đến. Phồn Tinh cũng ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn trong đám người. Cái kia cao cao đại đại thân ảnh loa, nàng liền muốn một chút nhìn rõ ràng, cái kia tiếp bản hiệp là ai. Siêu thần hào, tiếp bản hiệp thật đúng là lợi hại, ta con, đây cũng là từ cái gì lo dịp được ra đến, hắn là tiếp bản hiệp tình tình con lo dịp, đều là từ cầu huyết trong kịch bản có được. Nhiều đơn giản áp. Trước kia trướng mắt vỏ xe phòng hờ nữ thần, bây giờ trở về tìm đến vỏ xe phòng hờ. Đương nhiên là bởi vì, nữ thần đuổi không kịp gửi gắm thích nam thần. Vì thế tìm người tiếp bàn. Đến, nhường nàng tinh tinh con nhìn xem. Ai, là tiếp bàn xui xẻo con làm Phượng Giã từ trong đám người đi đến, rốt cuộc xuất hiện tại Phồn Tinh trước mắt khi. Phồn Tinh còn như có điều suy nghĩ tiếc hận một chút. Hoa, lớn thật là đẹp mắt. Đáng thương gạo, vậy mà là cái tiếp bàn. Sau đó lại nhìn Trác Kiến bụng, cũng không biết trong bụng có hay không có tiểu bảo bảo. Nếu có Phồn Tinh yên lặng lấy gì động ra. Nàng nghĩ đến mới cầu huyết kịch bản, trước nhớ một chút. Phượng Giã, như thế nào liếc hắn một chút, liền bắt đầu túi đầu chơi gì động đâu. Chẳng lẽ là hắn không hảo ngoạn sao? Liền ở hắn sắp tới gần Phồn Tinh thời điểm, nửa đường thượng lại bị người đoạn hồ nữ nhân 10 phần xinh đẹp, nhưng khỏe mắt vẫn có mấy cái tượng trưng cho không hề tuổi trẻ nếp nhăn. Trong tay cầm ly rượu, cười nhẹ, ra vẻ chấn định nói ra, tiểu dã, đã lâu không gặp. Nhiều năm như vậy, ngươi trôi qua có tốt không? Phượng dã trước mắt nội tâm đã triệt để khô kiệt. Đây đều là nơi nào đến như quỷ xà thần hắn nói yêu đương dễ dàng sao? Tính toán mấy chục vạn năm trước hởi, liền bị người nghị trăm phương ngàn kế cản trở. Hiện tại hắn tiểu cô nương cũng đã gần ngay trước mắt, liền kém như vậy vài bước đường, lại vẫn bị người ngăn lại. Quả nhiên là trong lòng tức giận. Liền không lạnh không nóng hỏi Trác Yên đạo, xin hỏi ngươi vị nào? Trác Yên tươi cười cứng ở trên mặt, đầy mặt bị thương vẻ mặt nhìn hắn, tựa hồ là đang chờ hắn an ủi. Nhìn xem Phượng Dã dính lệch được hoảng sợ, không có việc gì liền hướng bên cạnh nhường một chút, ngươi ngăn cản ta đường. Trác Yên xấu hổ và giận dữ muốn chết. Sắc mặt đỏ bừng, trong mắt hiện ra lệ quang, rồi giống như đi bên cạnh nhất nhường. Nàng cũng không cảm giác mình là thật sự cản đến hắn đường, thật cảm thấy hắn là tại giận nàng, lúc trước ra ngoại quốc sau, không có thường xuyên cùng hắn liên hệ. Hắn từ nhỏ chính là như thế biệt lưu tính tình, rõ ràng trong lòng rất để ý, lại luôn luôn biểu hiện cực kỳ lãnh đạm. Nếu không phải để ý nàng lời nói, kia lấy cái gì giải thích, nàng xuất ngoại nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều không có giao qua một người bạn gái. Hắn trước kia còn nhỏ thời điểm, liền thích cùng ở sau lưng nàng chạy. Nàng có thể cảm giác được, hắn đối với nàng không phải là không có tâm. Không phải là không có tâm Phượng Dã, ở nơi này không hiểu thấu nữ nhân tránh ra sau, liền nhanh chóng hướng tới Phồn Tinh đi qua. Chính chặt chẽ nhìn chăm chú tình thế phát triển Tinh Tinh con, di ân áp lợi hại, vậy mà hoàn toàn không có dựa theo nàng biên cầu huyết kịch bản đến, mà là khai phá mới cầu huyết nội dung cốt truyện. Đây là vì sao Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn xem Phượng Dã. Nam nhân trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng nhiệt liệt, rực rỡ như tinh thần trong con ngươi phảng phất thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, trong đó quang cùng nóng đều hận không thể đem người thiêu đốt hầu như không còn. Liên như thế ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, cùng Phồn Tinh nhìn nhau. Gặp Phồn Tinh chỉ chỉ không có phản ứng, Phượng Dã tâm, hơi chút có như vậy một chút xíu thất lạc. Chẳng lẽ, không có nhận ra hắn sao? Những người khác cũng đều yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt cảnh tượng. Cái này đây là có chuyện gì? Không phải mơ hồ nghe nói, Sở đại thiếu đối Trác gia nữ nhi tình căn thâm trùng sao? Vì sao người ta thật vất vả trở về nước, ngược lại còn đem người gả sang một bên còn có, hiện tại đang theo Sở đại thiếu thâm tình đối mặt nữ nhân kia là ai?